Chương 1292, dị giới bản xe bọc thép. Một hơn cầu ủng hộ. Âm ầm tí tách thiên tựa như xé toang một cái lỗ hổng, nước mưa chút xuống, nương theo lấy trận trận tiềm lôi. An Lị tại phòng ăn nhìn xem mưa bên ngoài, nghĩ linh tinh đạo, tại sao lại trời mưa, thường thường liền xuống mưa. Đúng vậy a, quần áo gần nhất cũng không làm. Ni Khả bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đoạn thời gian trước tắm giặt quần áo thật vất vả nhanh hơn, lại bắt đầu mưa, dẫn đến quần áo không làm cũng thay đổi hương vị, không thể không lại đi rửa một lần. Không có biện pháp, mùa hạ chính là lôi vũ quý. Lưu Phong thở dài. Vậy hạ, hôm nay chỉ có thể ở thư phòng làm việc. An Lị bất đắc dĩ nói. Buổi sáng Mín Nạ nhìn thấy trời mưa, theo tối cao tầng bên kia đem văn kiện mang tới tòa thành. Tốt, các ngươi ăn no chưa? Lưu Phong mỉm cười hỏi. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, đứng dậy đi theo Lưu Phong tiến vào thư phòng. Các nàng hôm nay ăn chính là lẻ hai lẻ canh thang bao, Ni Khả tân thủ nghệ, hương vị thật tốt, mặc dù ngay từ đầu cuối cùng bỏng đến miệng. Kết Lưu đi đến vị trí bên trên ngồi xuống, nhìn xem thành đống văn kiện khó tránh khỏi có chu tờ đau đầu. Bệ hạ, đây là tân khắc bên kia văn kiện, đây là công xưởng bên kia, đây là An Lị ở một bên hỗ trợ phân loại. Lưu Phong nhìn xem phân loại tốt văn kiện, hít thở sâu một cái, liền bắt đầu lật xem. Nửa giờ sau, hắn giãn ra xuống thân eo, lười biếng nói, tường thành tiến độ rất nhanh a, từ lần trước bức tường kia tường thành kiến tạo tốt về sau. Cái khác vị trí tường thành cũng đều tiến hành kiến tạo. Mới chiêu rất nhiều thợ thủ công, làm tường thành kiến tạo tiến độ tăng nhanh nhiều, hai tháng qua đều đã xây dựng mấy trăm mét cự ly. Chờ đến bắt đầu mùa đông thời điểm, liền có thể tu đến khu vư cờ mơ y đi. Mìn nạ tính ra no y Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, đoán chừng không sai biệt lắm. Vậy hạ, đây là lớp huấn luyện mới nhất thu nhập đồng hồ. An Lị đưa qua một phần văn kiện. Lưu Phong lông mày trao lên, tiếp nhận văn kiện hỏi, lại tăng trưởng thêm sao? Đúng vậy à, gần nhất 7 ngày, nhảy múa, phát họa, bơi lội đẳng lớp huấn luyện cũng nhiều trên trăm tên báo danh học viên. An Lị nói khẽ. Lưu Phong khép lại văn kiện, hài lòng gật đầu, nói, ngược lại là không có nghĩ qua nhiều người như vậy báo danh. Bậy hạ, ta cảm thấy nhiều người như vậy báo danh có thể đem buổi tối thời gian lợi dụng. An Lị đề nghị. Có thể, ban đêm các nàng cũng đều không có việc gì làm, vậy liền nhiều hơn hai tiết khóa ở buổi tối đi. Lưu Phong đồng ý đề nghị này. Dù sao, hiện tại Hán Vương triều quá thiếu khuyết nhân tài như vậy, muốn trăm nhà đua tiếng, vậy sẽ phải cho đầy đủ không gian phát triển. An Lị lật ra một phần khác văn kiện, báo cáo, vậy hạ. Chín đại chủ thành cảnh khuyển huấn luyện đã bắt đầu, vọng cu nở dê tại tất cả đại lộ miệng bắt đầu xây dựng. Ừm, trường học của bọn họ kiến tạo thế nào? Lưu Phong vén tay háo lên no y. An Lị lật đến trang kế tiếp, báo cáo, Anh La Thành, Hải Diêm Thành, Dây Leo Ương Thành mấy cái lớn một chút thành thị, trường học mới đều đã kiến tạo tốt, học sinh cũng đều mang vào đi học. Các loại, lần trước Lưu Phong tuần sát tất cả thành lớn thời điểm. Vậy sẽ còn không có trường học, chỉ là dùng mấy cái gian phòng coi như tạm thời tính dạy học điểm. Ừm, mỗi 7 ngày một lần kéo cờ nghi thức không thể quên, còn có huy hiệu trưởng cũng muốn chứng thực đúng chỗ. Lưu Phong dặn dò. Hắn cho học sinh rất nhiều ưu đãi biện pháp, như đi thư viện mượn sách, ăn cơm các loại, chỉ cần là học sinh có thể đánh cái giảm còn 80%. Vâng, bệ hạ. An Lị ngón trỏ điểm lấy cái cầm suy tư, tiếp tục nói, đúng rồi, trước mấy ngày Vi Á đề nghị muốn lái thiết cái cấp cao lớp trước đây không lâu, Thỏ Nhĩ Nương liền hướng An Lị đưa ra đề nghị này, Hồ Nhĩ Nương trận này cũng đang giúp làm xong thiện lấy đề nghị. Lưu Phong thả tay xuống bên trong văn kiện, nói, ừm, cái này xác thực có cần phải. Hiện tại trường học dạy trình độ văn hóa, xem như địa cầu bên kia tiểu học văn hóa đi. Bậy hạ, muốn hiện tại mở một cái cấp cao học tập lớp sao? An Lị nghiêng đầu hỏi. Lưu Phong không chút nghĩ ngợi gật đầu, đáp lại nói, mở, chỉ bất quá tài liệu giảng dạy muốn qua một thời gian ngắn mới có. Minh bạch. An Lị gật đầu đáp, sau đó đưa lên một phần khác văn kiện. Đây là công xưởng văn kiện sao? Lưu Phong bắt đầu lật xem. An Lị gật gật đầu, giảng giải, giày công xưởng bên kia bắt đầu đại lượng sản xuất cao su hài, tiệm giày QNZ mở ra, ngay tại khu vư cờ mơ y sinh hoạt khu vực bên trong. Kim tệ siêu thị nơi đó giày liền triệt tiêu đi. Lưu Phong dặn dò. Minh Bạch, hôm nay buổi chiều nếu như mưa cạnh, tiệm giày liền sẽ khai trương. An Lị giải thích nói. Ừm, phương diện giá tiền định tại bao nhiêu? Lưu Phong hỏi. Trước kia là số lượng ít giá cả cao nhiều, hiện tại số lượng nhiều, giá cả liền muốn hơi ép một chút. An Lị nhìn xem văn kiện trong tay, từng cái báo cáo, cao su dép lê giá cả tại 3 y viên đồng tệ, cao su giày sẵn đạn giá cả tại 9 cái đồng tệ, cái khác giá cả xem kiểu dáng khác biệt, cũng sẽ có điều biến động ứng, giá cả không cao không thấp. Trở về sau lượng càng nhiều thời điểm liền lại điều tiết khống chế một lần giá cả đi. Lưu Phong cảm thấy giá cả vẫn là rất hợp lý. Kim tệ siêu thị mua bán là mấy chục mai đồng tệ một đôi, trong thành bình dân nguyện ý mua người thật không nhiều. Mín nã nhìn thấy trên thị trường sự tình xử lý xong, liền đưa lên văn kiện, báo cáo. Vậy hạ, đây là tân khắc hôm nay chuyển tới văn kiện, là liên quan tới lính thiết giáp. Trên thực tế lính thiết giáp là hơn 2 tháng trước, Lưu Phong ngay tại chủ bị tân binh chồng. Dĩ lý bên kia dựa theo Lưu Phong yêu cầu, chế tạo ra xe bọc thép, có thể tham dự lục địa chiến tranh cốt xe. Vẻ ngoài nhìn có điểm giống địa cầu bên kia xe Việt dã, bánh xe so phổ thông ô tô hơi nước phải lớn một vòng. Bên ngoài dùng chính là thép tấm, hoàn toàn có thể chống lại địch nhân trường mâu, cung tiễn. Là tiền phong mở đường vũ khí bí mật. Lưu Phong nhìn xem văn kiện trong tay, thực tế có chu tờ nhiều lắm, ngẩng đầu nói, đọc cho ta nghe đi. Vâng. Mín nã lật ra văn kiện, đại khái nhìn thoáng qua bắt đầu báo cáo, cuối cùng 2 tháng tuyển chọn, theo ban đầu lão binh bên trong tăng lên 800 tên là lính thiết giáp, trải qua huấn luyện, thực sử dụng, diễn luyện, hợp cách chỉ có 500 tên. 500 tên đã rất không tệ. Xe bọc thép QNZ không có nhiều như vậy. Lưu Phong ngẩng đầu nói. Số lượng này ngược lại là vượt quá ngoài ý liệu của hắn, vốn cho rằng lính thiết giáp nghiêm ngặt chọn lựa điều kiện, tăng thêm tiểu huấn luyện ma quỷ, lưu lại nhiều nhất chỉ có 200 tên, không nghĩ tới lần này ngược lại có kinh hỉ. Bệ hạ, cái này lính thiết giáp Lucernao có thể phát huy được tác dụng? A Mìn Ná nghi ngờ nói. Lưu Phong quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hào hùng mưa to, trầm giọng nói, rất nhanh, đem dùng tại đối phó phở lẽn đở đế quốc chiến dịch bên trên. Bậy hạ, ngài là muốn đem chi này bộ đội thiết giáp phái đi Hải Diêm thành? Mín nạ suy đoán nói. Ừm, một mực chiếm đoạt tạ ở Cẩn Vương quốc các nàng, nghĩ đến cũng nên có mới hành động. Lưu Phong giải thích nói. Mín nạ chuyển động xuống con mắt màu xanh lam, lớn gan suy đoán đạo. Đường thủy không làm được, các nàng khả năng thông qua ở Cẩn Vương quốc đi lục địa đến tiến đánh Hải Diêm thành khả năng rất lớn. Chi này bộ đội thiết giáp vừa vặn dùng để thực chiến diễn luyện một cái, nhìn một chút tính thực dụng thế nào. Lưu Phong báo một ngụm hồng trà no y lần này khẳng định để các nàng có đến mà không có về. Mín nạ nghiêm túc nói.